Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 183, Lăng Vân Kiếm. Hội tâm quả đối với luyện tạng hoán huyết đại tông sư mà nói đều dược hiệu không ít. Lý Cầu Tiên đang luyện thành nội cương sau phục dụng một viên hội tâm quả liền đem luyện tạng hoán huyết công phu đẩy mạnh một đoạn dài. Như không tính toán như nhau linh dược, dược lực giảm dần. Ba viên hội tâm quả sợ là đủ để hắn luyện tạng hoán huyết viên mãn. Có thể thấy được hội tâm quả bất phàm. Mấu chốt nhất ở chỗ như đã hoàn thành dịch cân tẩy tủy bắt đầu luyện tạng hoán huyết đan kình tông. Sư phục dụng hội tâm quả. Chỉ cần một viên, lại tốn mấy tháng thời gian đem dược lực hết thảy luyện hóa. Liền có thể để vị kia dịch cân tẩy tủy đỉnh cao tông sư trực tiếp vượt qua luyện tạng hoán huyết tiểu thành giai đoạn, tấn đến đại thành, mà có phi phàm ngũ tạng lục phủ phun ra nuốt vào trong đó luyện thành nội cương tự nhiên nước chảy thành sông. Có thể nói đây là có thể để đỉnh cao tông sư một bước lên trời thành tựu đại tông sư chí bảo. Mặt đối với thứ chí bảo này, ai có thể thờ ơ không động lòng? Tịch Diệt Thần Tăng hô to một tiếng niệm Phật, ánh mắt dừng lại ở Lý Cầu Tiên trên người. Quân tử ái tài lấy chi có nói, nếu cái kia ba viên hội tâm quả vốn thuộc Ngọc Lan thí chủ hết thảy, kính xin Lý thí chủ đem các loại hội tâm quả trả lại ở Ngọc Lan thí chủ. Chớ vội bởi vì tham niệm mà mất làm người bản tâm. Lý Cầu Tiên nhìn Tịch Diệt Thần Tăng, vừa liếc nhìn hắn bên cạnh người bao quát ngộ pháp ở bên trong mấy vị lão già. Mấy vị này lão già, trẻ tuổi nhất một cái sợ đều có 80 cao tuổi. Dù cho đối với dưỡng sinh có nói bão khí thành đan đan kình tông sư tới nói đều gọi đến trên lão hủ. Dù sao đan kình tông sư ở rất ít cùng người tranh đấu dưới tình huống thường thường đều chỉ có 110. Tuổi tuổi thọ, mà đến 100 tuổi hậu thân thể liền sẽ đi xuống dốc. Đây là nhóm người đại nạn, không thể xoay chuyển, cho tới Tịch Diệt Thần Tăng, từ lâu là 100 tuổi cao tuổi. Sở dĩ chưa từng giống Ngự Kiếm môn môn chủ Doanh Ngự như vậy thân thể bắt đầu xuống dốc không phanh. Một phương diện bắt nguồn từ luyện tạng hoán huyết, phế phủ mạnh mẽ, có thể kéo dài thọ 10 năm phương diện nhưng là ở chỗ hắn trẻ tuổi thời gian phục dụng không ít thiên địa linh vật, nhưng Tịch Diệt Thần Tăng cũng tốt. Trước mắt rất nhiều tông sư cũng được. Phổ biến tính cao tuổi không thể nghi ngờ đối với ở ngoài nói một sự thật. Như Tịch Diệt Thần Tăng già đi, vạn tượng tự đem không người nối nghiệp. Ở tình huống như vậy, một viên hội tâm quả đối với vạn tượng tự mà nói giá trị có thể tưởng tượng được. Quan niệm bảo thủ dưới tình huống lại không luận ta muốn đem tổ long sơn mạch công việc nói rõ các ngươi có phải hay không tin tưởng. Mặc dù ta nói là sự thật, mặt đối với một viên hội tâm quả mê hoặc, hai người các ngươi cũng sẽ không dễ dàng giảng hòa đi. Lý Cầu Tiên thần sắc ung dung nói, Lý thí chủ lời ấy sai rồi. Lão Tăng bất quá muốn để Lý thí chủ vật quy nguyên chủ thôi. Kính xin Lý thí chủ không muốn để Lão Tăng làm khó dễ. Như vậy ta như nói cho ngươi những hội tâm quả kia ta đã phục dụng, ngươi nhất định sẽ không tin. Hội tâm quả dược lực kinh người, thường thường cần 10 ngày nửa tháng mới có thể luyện hóa. Mà chân quý bực này bảo vật mọi người vì đem dược lực phát huy đến cực hạn thường thường còn sẽ dựa vào một ít cái khác dược liệu. Cứ như vậy muốn đem một viên hội tâm quả dược lực triệt để biến hóa để cho bản thân sử dụng thường thường cần một tháng, mà ngươi từ trên tay chúng ta trộm đến hội tâm quả đến nay không tới 10 ngày, lại ngàn dặm xa xôi chạy đi đến Lê Tinh Vương Quốc. Ở tình huống như vậy ngươi không thể phục dụng hội tâm quả. Ngọc Lan ở một bên ngôn từ chuẩn xác phân tích nói, khả năng ta tặng người đây. Lý Cầu Tiên nói, Lý Cầu Tiên, ngươi có thể ở từng tuổi này tu thành đại tông sư cảnh giới, xưng đến trên kinh tài tuyệt diễm. Nhưng, Nếu như bên ngoài này là có thể không đem thiên hạ võ giả để ở trong mắt vậy thì sai hoàn toàn. Hội tâm quả, giao ra đây đi, nếu không thì đừng trách ta ra tay với ngươi. Tiếu Xuân Thu nói, đối với hắn cái gọi là đưa người nói chuyện rõ ràng không tin. Hội tâm quả loại này chí bảo sao lại dễ dàng tặng cho người khác. Ra tay với ta, Lý Cầu Tiên chuyển hướng Tiếu Xuân Thu, khẽ mỉm cười, trên người khí huyết dần dần nóng lên. Vậy thì để ta nhìn nhìn, ngươi đến tột cùng có năng lực gì đi, ngu xuẩn mất khôn, nhìn dáng dấp ngươi quả nhiên chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tiếu Xuân Thu lên trước một bước, không gặp hắn thừa bao nhiêu động tác, chăm chú thân hình chấn động, cheng, lưng ở trên người hắn vỏ kiếm bên trong thần kiếm rộng mở rung động ra khỏi vỏ. Bắn về phía hư không, sau đó trong nháy mắt bị hắn nâng lên tay phải nắm tại trong tay. Ta tinh thông kiếm đạo, bí danh Lăng Vân Kiếm, tu 108 đường Lăng Vân Kiếm thuật. Ngươi cũng đừng trách ta lấy binh khí bắt nạt ngươi. Ta chỉ học kiếm thuật, không thông quyền cước. Xuất đạo đến nay, đều là lấy kiếm đối địch. Chết ở hoang dưới kiếm tà ma méo nói nhiều vô số kể. Mặc dù không có bất luận cái nào đại tông sư ở, nhưng đao kiếm không có mắt. Bởi vậy, ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đem hội tâm quả giao ra đây, ta có thể thả ngươi đi. Bằng không một khi động thủ, tự trách mắng ta dưới kiếm vô tình. Không cần, Lý Cầu Tiên nhìn cầm kiếm mà đứng Tiếu Xuân Thu, hơi một phát nha. Ta ở Hạ Á Vương quốc đột phá đến tông sư cảnh giới mấy ngày thời gian. Từng có một vị kiếm khách hào Trảm Phong kiếm tông, tương tự tinh tu kiếm thuật, sâu ngộ kiếm ý, ta lấy thân thể máu thịt đối địch, một quyền đem đánh gục. Sau còn có một vị hào Đoạn Hồn kiếm kiếm đạo cao thủ, tương tự cùng ta lấy kiếm vật lộn với nhau, mấy chiêu sau bị ta đánh chết. Trước mắt ta đến rồi đại tông sư cảnh giới, lần thứ hai gặp gỡ Lăng Vân kiếm các hạ loại này kiếm đạo cao nhân. Không thể không nói, đây thực sự là duyên phận a. Tiếu Xuân Thu nghe được Lý Cầu Tiên luôn mồm luôn miệng đánh chết cái này đánh chết cái kia, sắc mặt nhất thời lạnh xuống. Ngươi muốn nói cái gì? Không có, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một hồi. Lý Cầu Tiên nhìn Tiếu Xuân Thu, một mặt nghiêm túc nói, tuyệt đối đừng hạ thủ lưu tình, bằng không, ngươi sẽ bị ta đánh chết. Câu nói này nói ra thời gian, hắn mơ hồ cảm thấy có chút quen tai, thật giống đã từng nói. Bất quá rất nhanh hắn lại chẳng muốn quản, nghìn bài một điệu chuyện lại không chỉ một lần hai lần. Người mỗi ngày còn một ngày lại một ngày ăn cơm ngủ đây. Hà tất tính toán như vậy nhiều. Làm can. Bên kia nghe được Lý Cầu Tiên nói, Tiếu Xuân Thu giận tím mặt, một tiếng nghiêm ngặt uống, kiếm trong tay phảng phất một đạo cắt ra hư không trắng luyện, trong phút chốc đâm chém mà ra. Chiêu kiếm này đâm ra hắn khắp toàn thân hết thảy tinh khí thần ngưng tụ thành một điểm, kinh lực chuyển động, sát khí phun ra, kiếm ý bộc phát. Ba người hoàn mỹ phù hợp, làm cho chiêu kiếm này thì dường như tự ánh bình minh thời gian bỗng nhiên nở rộ đệ nhất cột bạch quang, đem hết thảy mắt người trước toàn bộ rọi sáng. Lấy về phần bọn hắn tầm nhìn ở giữa đều bị trận này trong thiên địa đệ nhất đảo ánh mặt trời mang tới quang minh óng ánh tràn ngập. Kiếm ý, đây là thuần túy đến mức tận cùng kiếm ý. Dường như thiên ngoại phi tiên giống như kiếm ý. Một kiếm ra, thiên địa tận không, thế gian vạn vật sắc thái bị ánh kiếm sở đoạt. Hảo kiếm ý, làm thật không hổ là một kiếm Lăng Vân. Kiếm đãng cửu tiêu Lăng Vân kiếm. Lý Cầu Tiên chưa lên tiếng, Tịch Diệt Thần Tăng đã không nhịn được một tiếng cảm thán. Mắt bên trong tràn đầy đối với một kiếm này tán thưởng. Đặc biệt là cười thí chủ kiếm ý đã rèn luyện đến rồi cực hạn. Cùng thiên địa một màu, thật giống như người kiếm hợp là một. Thiên kiếm hợp nhất, vạn pháp quy nhất, âm âm âm. Tịch Diệt Thần Tăng bình luận tính lời nói chưa nói xong. Một cỗ khí thế kinh khủng đã xen lẫn kinh người uy thế từ cái này nói chiếu rọi thiên địa kiếm ý. Trước mặt ầm ầm bạo phát. Nếu như nói hắn này một đạo kiếm ý là ánh bình minh thời gian đệ một tia sáng chiếu khắp thiên địa, như vậy cái kia cỗ khí thế kinh khủng thì dường như một vị ẩn giấu ở hắc ám chính giữa tuyệt thế ma thần, bị cái kia nói soi sáng tới óng ánh tia sáng triệt để thức tỉnh. Sau đó, bỗng nhiên đưa tay, to lớn đến đủ để che đậy bầu trời, bàn tay khổng lồ trực tiếp đem cái kia tạo ra hắc ám tờ mờ sáng. Đệ một tia sáng bao trùm mà xuống, hết thảy che đậy. Lý Cầu Tiên ra tay rồi, một quyền, đối đầu một vị cầm kiếm kiếm đạo đại tông sư, hắn trực tiếp đánh ra hắn mạnh nhất một quyền. Nếu muốn đánh, liền đánh thống khoái, nếu muốn chiến, liền oanh oanh liệt liệt, cho tới đón lấy một quyền sau đối phương có thể hay không bị đánh chết. Cái kia phải đợi đánh chết sau mới biết. Ầm ầm ầm, huyết đan bạo phát. Sức mạnh vô cùng vô tận, thật giống như một viên từ trên trời giáng xuống thiên thạch rơi vào đại hải. Trực tiếp ở bình tĩnh hải dương bên trong nhấc lên trước nay chưa có cơn sóng thần. Sóng lớn hình thành sóng thần, dâng tới thân thể mỗi một góc. Điên cuồng đánh tan từng viên một nằm ở khiếu huyệt chính giữa khí huyết tinh thần. Khí huyết tinh thần làm nổ. Đợi đến những này khí huyết tinh thần lực lượng tụ hợp vào huyết đan bạo phát ở giữa không tới chốc lát, tất cả khí huyết sức mạnh ở đặc thù bí pháp xúc động hạ hết thảy xúc động. Từ chết hóa sinh khác nào một cái lớn long, hướng về hắn đánh ra một quyền tay phải dâng trào đi. Cực hạn băng diệt, mà ở đánh ra cực hạn băng diệt trước một khắc, Lý Cầu Tiên lồng ngực đã hơi ngủ lại. Một cỗ sức mạnh kinh khủng đang bị cực hạn băng diệt trước tiên được bộc phát ra trước. Xuyên thấu qua cổ họng, chấn động tần số cao, hóa thành kinh khủng sóng âm oanh kích mà ra. Huyết sát lôi âm, Lý Cầu Tiên lại tự phụ cũng sẽ không tự phụ đến chính mình thật có thể dựa vào thần cương bá thể. Đáp nặn thân thể đi mạnh mẽ chống đỡ Lăng Vân kiếm Tiếu Xuân Thu chém đi ra ánh kiếm. Mà hắn quyền, hắn thế, hắn huyết sát lôi âm, chính là dùng để nhiếp diệt Tiếu Xuân Thu kiếm ý. Mũi kiếm, thay cực hạn băng diệt mở đường tiên phong sức mạnh. Hoành, Tiếu Xuân Thu kiếm thừa phong phá lãng, Lý Cầu Tiên quyền phấn toái chân không. Nhưng chân chính trước tiên giao thủ trên thực tế là hai người kiếm ý. Quyền thế. Kiếm ý cùng quyền thế ở hư không bên trong va chạm. Tựu như cùng ánh bình minh bên trong bắn ra đệ nhất đạo chiếu khắp vùng đất ánh sáng bị một vị ẩn giấu ở trong bóng tối tuyệt thế thần ma một trường che đậy giống như. Trong khoảnh khắc Lý Cầu Tiên trên người bộc phát ra cuồn cuộn tư thế dĩ nhiên đem Tiếu Xuân Thu. Kiếm ý toàn bộ bao trùm, nghiền ép. Người phàm kiếm tông một tay cầm kiếm tung hoành thiên hà. Sóng lớn cuồn cuộn bay lên không ngàn trượng hủy thành diệt quốc. Dù cho hắn có tuyệt thế kiếm thuật, ở đây loại không phải sức người có khả năng đối kháng tự nhiên sức mạnh to lớn trước mặt. Vẫn cứ chỉ có bị nuốt hết một cái kết cục. Kiếm ý vỡ, Tiếu Xuân Thu kiếm ý trong khoảnh khắc bị Lý Cầu Tiên quyền ý. Quyền thế toàn bộ đánh tan. Mà ở Tiếu Xuân Thu kiếm ý bị đánh tan mất đi, thần, đồng thời. Huyết sắt lôi âm hình thành tiếng gầm xung kích hung hăng rung động trên Tiếu Xuân Thu kiếm. Xuyên thấu qua hắn trôi này bị đánh tan, thần, lợi kiếm chấn động trái tim của hắn. Dù cho Đại Tông Sư luyện tặng hoán huyết, đối với huyết sắt lôi âm năng lực chống cự vượt xa khỏi đan kình Tông Sư. Có thể đang bị huyết sát lôi âm oanh bên trong thời khắc kiếm thế vẫn cứ loạn một cái. Liền như thế loạn một cái. Ở kiếm ý của hắn, mũi kiếm, ánh kiếm uy hiếp rơi xuống thấp nhất thời gian. Lý Cầu Tiên cực hạn băng diệt đã phảng phất một viên lăng không rơi xuống rừng rực lưu tinh. Đập ầm ầm ở Tiếu Xuân Thu trên thân kiếm. Ầm ầm, quyền kiếm tương giao. ở hư không bên trong nổ vang ra như sấm rền nổ vang, thì dường như một cây di thuốc nổ ở hai người va chạm chỗ nổ tung. Cuồn cuộn sóng khí xen lẫn vỡ nát, ánh kiếm tùy ý lắp bắp. Mắt trần có thể thấy sóng trùng kích cùng lăn lộn sôi trào khí áp cuồn cuộn không ngừng lấy hai người làm trung tâm nổ tan tứ phương. Sau một khắc, Tiếu Xuân Thu chuôi này bị Lý Cầu Tiên chính diện đánh trúng, tuyệt thế thần binh đột ngột xuất hiện. Vô số vết nứt, khe hở điên cuồng khuếch tán cũng ở không tới nháy mắt nứt toác ra. Kiếm nứt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.